1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, gia nghiệp. Bao lớn bao nhỏ đến quầy hàng chỗ tính tiền, Lý Hòa sờ một cái túi, một mao tiền chưa trang, Lý Long không đợi Lý Hòa mở miệng liền đã móc bóp ra. Đem tiền trao. Sư chuyên vị trí tính không được hỏng, thế nhưng là mặt đường tình huống sẽ không tốt, đều là đạn thạch mặt đường, xe gắn máy cưỡi tại phía trên cũng không ổn định. Hà Chiêu đệ phòng ở một vòng nơi ở chung quanh tính không được xuất chúng. Chỉ là cùng Lý Long cùng với Lưu Lão Tứ gia đồng dạng. Thắng ở diện tích lớn, một cái nữ hài tử ngay tại cổng sinh lò, lò đóng kín chính đối hướng gió. Trên lò ngọn lửa phốc phốc vọt lên, nàng cuống quýt cầm lấy cặp gắp than tử đem than nắm bỏ vào lò bên trong. Thuốc lá lập tức vọt lên, vừa nghe thấy xe gắn máy tiếng kèn, liền nhanh ngẩng đầu, sau đó nhiệt tình hô. Lý Long, tiến đến ngồi, đây là Lai Đệ đúng không? Lý Hòa theo sau xe gắn máy dưới mặt đến, thấy nữ hài tử này cùng Chiêu Đệ không sai biệt lắm tướng mạo. Cũng có thể đoán được, hắn lâu dài bên ngoài, tuổi tác cùng hắn chênh lệch 4-5 tuổi. Hắn chỉ có thể nói quen mặt, nhưng là không nhất định có thể gọi ra danh tự. Nhị ca, ngươi trở về a? Lý Hòa bình thường đều là mọi người trong miệng cái kia, hài tử của người khác. Vẫn luôn là một chút phụ mẫu đem ra cùng nhà mình hài tử đối đầu so tấm gương. Lai Đệ đương nhiên là biết hắn. Vào nhà ngồi đi, Lý Long hỏi, Lưu Lão Tứ có tới không? Lai Đệ nói, tới, trong sân giúp ta bổ củi đâu? Lý Hòa hỏi, ngày này lạnh, làm sao đem lò diệt? Lai Đệ nói, than nắm mua giả, nếu là bình thường làm sao đều có thể phong đến sáng sớm. Kết quả đến buổi sáng liền diệt. Lý Hòa gởi cười, đi theo Lý Long vào phòng. Không riêng Lưu Lão Tứ tại, Ngô Đà Tử cùng Tang Lão Thái mang theo Ngô Du cũng tại. Lý Hòa cười nói, đều ở đây. Tang Lão Thái nói, cái này ở cữ cũng không thể qua loa. Nữ nhân cả một đời đâu, Lai Đệ mình vẫn là cái nha đầu đâu. Có một số việc khẳng định không hiểu, ta liền đem người gù ủi tới, cho giúp đỡ chút, vất vả, vất vả. Lý Hòa tự nhiên có một luồng cảm kích. Ngô Đà Tử đâm đâm Ngô Du, thế nào lại không biết hô người? Ngô Du cười hì hì hô, nhị thúc, nha, tiểu khuê nữ dáng dấp thật nhanh. Lý Hòa dùng tay cho nàng khoa tay xuống thân cao, cái này đều đến ta eo. Ngô Đà Tử vui vẻ nói, vượt qua năm liền 6 tuổi, chuẩn bị cho đưa đến trường học cuộc sống côn đồ. Lý Hòa nói, 6 tuổi có thể, đọc sách không có vấn đề. Hắn thỉnh thoảng hướng bên trong phòng nhìn quanh, gửi hy vọng ở có thể nhìn thấy Chiêu Đệ. Thế nhưng là trong phòng cửa đang đóng, liền nghĩ tìm cớ, vào xem. Thế nhưng là Ngô Đà Tử giữ chặt hắn không thả. Nhìn thấy Ngô Du đi theo Tang Lão Thái vào đi phòng bếp, mới thấp giọng nói, Đại Long nàng dâu thường xuyên chặn lấy nàng. Ngươi nói cái này về sau, sướng chết bọn hắn đi. Mã gia về sau nếu là dám đến náo, ta cầm đòn gánh giúp ngươi đánh lại. Lai Đệ dẫn theo lò vào cửa, thuận miệng tiếp lời nói. Lý Hòa cau mày hỏi, khẳng định là Mã gia. Lưu Lão Tứ nói, đây là sẽ không sai. Ngươi là chưa có xem Đại Long nàng dâu cùng Ngô Du đứng cùng một chỗ. Người ta không cần nghĩ đều biết là hai mẹ con. Cái kia ta cũng không thể cho nàng. Ai bảo nàng lúc trước ném. Ngô Đà Tử không cao hứng. Lưu Lão Tứ nói, hai mẹ con, cái từ này. Lý Hòa hỏi, Mã gia có nói muốn trở về? Ngô Đà Tử nói, ngược lại là chưa nói qua lời này. Có thể Đại Long nàng dâu 5 lần 7 lượt hướng bên này chạy là cái gì ý tứ? Hôm nay cho Ngô Du một cái quả táo, ngày mai cho cái bánh quay trèo, toàn để ta vứt, hắn đang giàu cái này. Hài tử 5-6 tuổi, chính là ham chơi tuổi tác, không có khả năng mỗi ngày đem hài tử cái chốt ở trên người. Không cho hài tử đi ra ngoài chơi à? Thế nhưng là đứa nhỏ này vừa đi ra ngoài chơi, Mã gia nữ nhân liền sẽ thừa dịp hắn không nhớ tới biện pháp đi qua cùng Ngô Du nói chuyện. Lưu lão tứ nói, người gù, nghe ta, người cái này suy nghĩ nhiều. Mã gia đã ba đứa hài tử, chính là ngươi cho đưa trở về. Mã gia dám muốn sao? Trước mấy ngày, ta còn trông thấy nhà nàng như vậy cái đại cô nương. Như thế quỷ lạnh trời ăn mặc xong phá đơn giày. Tại công xã bán trứng gà, ngỗng ruột đâu, cóng đến mặt đều tím. Theo ta nói, bọn hắn nhiều lắm thì muốn nhìn một chút hài tử nhiều cái tưởng niệm. Lý Hòa vỗ vỗ người gù bả vai, cùng nó treo ở trong lòng, còn không bằng đi mở ra, nhìn xem cái này Mã gia đến cùng là ý tưởng gì. Ngô Đà Tử lắc đầu, Mã gia ta không sợ, bọn hắn nếu không hồi ta khuê nữ, chính là sợ a, đứa nhỏ này đại sau sẽ làm gì? Các ngươi biết đến, đây chính là tay phân tay nước tiểu kéo lớn. Hắn nói lời này thời điểm đều nhanh muốn khóc. Lý Hòa nói, ngươi nuôi Ngô Du là đồ nàng cho ngươi dưỡng lão. Ngô Đà Tử nói, kia là không thể, ta có thể ăn bao nhiêu? Chỗ nào cần nàng đi nuôi? Nếu là thật bệnh không được. Trong nhà một chuyến, quần áo mình mặc vào. Cứ như vậy chuyện, hai mắt nhắm lại, lại làm phiền các ngươi đem ta hướng trong đất một chôn. Chẳng phải đầy đủ nha? Lý Hòa cười nói, cái kia không phải, ta làm việc không thẹn lương tâm. Hài tử tóm lại sẽ lớn lên, sau khi lớn lên theo nàng tự mình lựa chọn, dù cho nàng thật lựa chọn đi nhận thân cha mẹ, đó cũng là chính nàng lựa chọn. Chúng ta cũng đều có thể hiểu được, ai có thể tùy tiện dứt bỏ cha mẹ ruột rồi. Ngươi nói nhẹ nhõm. Ngô Đà Tử kiên quyết không tín phục Lý Hòa lời này. Đột nhiên, hài tử vang dội khóc nỉ non âm thanh từ giữa phòng ra. Lý Hòa rất lo lắng, làm bộ cười nói, các ngươi trước trò chuyện, ta còn không có vào nhà nhìn xem đâu. Lý Hòa hít sâu một hơi, rốt cục đẩy ra cửa phòng. Chiêu đệ ngồi ở trên giường chính cười nhẹ nhàng ôm hài tử. Nhị Hòa, đóng cửa lại, chớ vào gió. Ngô Đà Tử nhắc nhở đứng tại cổng ngẩn người Lý Hòa. Bên trong, Lý Hòa thuận tay đóng cửa lại, nhìn xem ở trước mắt hai mẹ con, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Hà Chiêu Đệ nhìn thấy Lý Hòa, đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười to nói, ngây ngốc lấy làm gì, tới ngồi, ta liền không đứng lên, bên kia có cái ghế, ngươi chuyển tới ngồi. Lý Hòa tìm cái ghế, trực tiếp ngồi tại bên giường, sát bên cái này hai mẹ con. Vẫn tốt chứ, hắn thật lâu mới tìm ra một câu nói kia. Hà Chiêu Đệ một bên dỗ dành hài tử vừa nói, hắn a rất ngoan, không thế nào làm ầm ĩ, chỉ có đổi cái tã thời điểm mới lẩm bẩm vài câu. Nàng nói xong hướng phía hài tử mũm mĩm hồng. Hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, hài tử toàn thân làn da đã hoàn toàn triển khai, trắng nõn thấu trạch. Lý Hòa cúi đầu nói, thật xin lỗi. Hà Chiêu Đệ nghi ngờ nói, ngươi có lỗi với ta cái gì? Ít hướng trên người mình ôm sự tình, cùng ngươi chưa một mao tiền quan hệ. Hài tử là của ta, thế nhưng là ta có trách nhiệm, Lý Hòa sẽ không lầm. Cái này ổn thỏa hắn con ruột. Hà Chiêu Đệ nói, Lý Nhị Hòa, ngươi làm rõ ràng, hắn họ Hà, ta biết. Hà Chiêu Đệ lại đột nhiên nói, ngươi nói gọi Hà Đại Lực thế nào? Đi thuyền muốn khí lực. Lý Hòa nói, hắn muốn đọc sách. Hà Chiêu Đệ nói, không phải mỗi người đều có thể học đại học. Nếu là hắn thì không đậu đại học, ta còn có thể đánh chết hắn sao? Đi thuyền đơn giản, chỉ cần có thể chịu khổ là được. Con trai của ta nhất định có thể chịu khổ, nếu không thay cái danh tự a. Lý Hòa cố gắng tranh thủ mệnh danh quyền. Hà Đại Lực cái tên này ra ngoài, hắn đều không có ý tứ nói là con của hắn. Hà Chu thế nào? Thuyền, chính là thuyền ý tứ. Tạ ơn, vậy liền gọi Hà Chu. Nhũ danh liền gọi Đại Lực. Lý Hòa vui mừng nói. Cái kia bên trong, nàng đột nhiên nói. Nhị Hòa, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ hồi. Lý Hòa nhìn xem nháy mắt hài tử nói. Ta muốn ôm lấy hắn. Có thể chứ, vậy ngươi nhẹ lấy điểm ôm. Nàng thân thể đi lên rời đi, đem hài tử đưa đến Lý Hòa trong tay. Lý Hòa thận trọng tiếp nhận, cố gắng ôm, phảng phất đây là thế giới chỗ chân quý nhất. Hắn lặng lặng mà nhìn xem, giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu của đứa bé. Cho dù hài tử không thể gọi hắn một câu ba ba, hắn tâm đều bị hòa tan. Lý Hòa nhẹ nhàng quơ hài tử, miệng bên trong thỉnh thoảng hừ hơn mấy câu. Nàng nói, đoán chừng muốn ngủ, ngươi buông ra đi. Lý Hòa lưu luyến không rời buông xuống hài tử, sau đó cắn răng nói, ngươi yên tâm đi, về sau hài tử ta đều sẽ an bài tốt. Nếu là con của hắn, hắn tùy tiện cắt lấy một đao thịt cũng đủ cho hài tử cả đời. Nàng cười lắc đầu, hắn là nam nhân phải tự mình kiếm gia nghiệp, đến sau ngươi tiền đồ mới được. Nhi tử ta khẳng định chướng mắt ngươi điểm này. Sau đó lại đối hài tử nói, đúng không, nhi tử? Giống như hài tử có thể nghe hiểu giống như, đúng, khẳng định so lão tử có tiền đồ. Lý Hòa cười rất vui vẻ, mỗi một cái phụ thân đều là ngóng trông nhi tử siêu việt mình, so với mình tiền đồ, mà phụ thân cũng bình thường đem hy vọng ký thác vào hài tử trên thân. Nàng nói, ngươi có việc liền đi làm việc của ngươi đi, hài tử ta có thể chiếu cố tốt. Lý Hòa còn muốn lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, Lai đệ đưa đầu ra nói, nhị ca, ăn cơm đi. Chiêu đệ nói, nhị Hòa, ngươi đi ăn đi, ta vừa vặn lệch ra một hồi. Lai đệ nói, tỷ, ngươi không biết, nhị ca mang theo thật nhiều hài tử đồ vật. Hẳn là, Lý Hòa cười thối lui ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Chiêu đệ mặt dán vào hài tử, nước mắt theo trong mắt thẳng lăn xuống đến, nuốt yết hầu. Lý Hòa không yên lòng ở đây ăn một bữa cơm, thẳng đến xuống muộn lại đi. Hắn không tốt mỗi ngày đi xem chiêu đệ, chỉ là cách hai ngày mang theo Lưu lão tứ cùng đi xem chiêu đệ. Thế nhưng là chiêu đệ mỗi lần đều đang ngủ, liên tiếp mấy lần, Lý Hòa cũng không có lại cùng nàng nói riêng cơ hội. Hắn hiểu được nàng đây là cố ý trốn tránh hắn, thế nhưng là nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Tại hắn rời đi trước một đêm, hắn lần nữa đi tới Hà Gia cổng. Hắn trước khi đi phải cùng nàng nói mấy câu mới được. Thế nhưng là đâu, hắn thật ra đã nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào gặm hạt dưa Triệu Xuân Phương. Nàng tiểu nhi tử ngay tại một bên ôm khoai lang gặm, mặt mũi tràn đầy đều là. Lý Hòa do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi vào. Thất vọng đi, trở lại Hương Cảng thời điểm, cách Tết Xuân cũng chưa mấy ngày, người cả nhà tất cả đều bận rộn ăn Tết. Hà Phương nhìn Lý Hòa từ khi theo quê quán sau khi trở về liền rầu rĩ không vui. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói, không có việc gì. Lý Hòa cười ứng phó. Hà Phương nói, buổi chiều lão tứ trở về, ngươi đi đón. Được, Lý Hòa gật đầu đáp ứng. Lão tứ lấy được Oxford xin, ngươi nói muốn hay không chúc mừng một cái, cho nàng đưa cái lễ vật. Lý Hòa nói, không phải cáp vật không đi sao? Hà Phương cười nói, dù sao đã xác định là Oxford, trở về ngươi cụ thể hỏi nàng đi. Bất quá ngươi bớt tranh cãi, trong điện thoại nghe giọng nói kia là có chút không cao hứng. Lão tứ là kéo lấy hai cái dương hành lý ủ rũ trở về, nhìn thấy Lý Hòa thời điểm kém chút khóc. Tiền đồ, Lý Hòa gãi gãi đầu nàng, bao lớn chuyện gì, nếu là thật muốn vào cáp Phật tìm ngươi ca a, đừng nói cáp Phật, khóc Phật cũng không có vấn đề gì. hắn không hỏi thêm nữa. Bất quá hắn nói là sự thật, chỉ cần bỏ được Quyên tiền, liền không có vào không được trường học. Lão Tứ không biết là khóc vẫn là cười, mở ra tay của hắn. Chán ghét, người ta không phải hài tử. Được rồi, về nhà. Đây là Lý Hòa lần thứ nhất thấy Lão Tứ giận đến như vậy. Xem ra thụ thương rất nghiêm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?